Chương 851 hắc đấu ngược lại, đối với tên dám liều dám giết như Triệu Khách, trong lòng cũng có chút ưa thích. Đương nhiên, thích thì thích, hắn ta cũng không coi trọng Triệu Khách, dù sao Liễu Tương gia là thần tiễn thủ có tiếng. Cảm ơn. Triệu Khách cầm cây cung ở trên tay ước lượng một cái, đồng thời đặt mũi tên sắt rút ra từ bụng hắn lên trên dây cung, có con tem vũ khí đại sư này, Triệu Khách nắm giữ vũ khí lạnh cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Muốn chết. Liễu Tương Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, một tên mọi rợ đấu bắn tên với Liễu Tương gia, đơn giản là tự tìm đường chết. Lúc này chỉ thấy dây cung bị kéo ra trăng tròn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách lóe ra ánh sáng lạnh dữ tợn, đừng trách ta, muốn trách thì đi trách mẹ ngươi, vì sao sinh ra tạp chủng như ngươi. Lúc đang nói chuyện ngón tay buông ra, chỉ thấy mũi tên lóe lên, bộc phát ra một luồng sáng lạnh ở trên không trung, một mũi tên chắc chắn phải chết, hắn ta tự tin Triệu Khách trốn không thoát. Nhưng đúng lúc này cũng thấy Triệu Khách mở cung, chỉ có điều phương hướng hắn bắn không phải Liễu Tương Kỳ, mũi tên trên tay lại bắn về phía bầu trời trên đỉnh đầu Liễu Tương Kỳ. Hắn muốn làm gì? Cho dù là tên mọi rợ hạ đẳng chưa từng được huấn luyện, nhưng cung tiễn cũng là thiên phú bẩm sinh của bọn họ, dù dùng không tốt nhưng không bắn lệch đến trình độ khoa trương như vậy. Nếu không có chút thiên phú ấy, e rằng Mang tộc đã sớm phải chết đói trong núi lớn. Một mũi tên sai lầm này của Triệu Khách hơi vượt ra khỏi sự chờ mong của tất cả mọi người, chỉ sợ một mũi tên này không bay được một nửa cũng đã bắt đầu hạ xuống, khoảng cách như vậy, e rằng còn không thể bắn lên cổng thành, chứ đừng nói đến sinh ra uy hiếp với Liễu Tương Kỳ. Hai mũi tên phá không mà ra, chỉ có điều kết quả đã rõ ràng. Chỉ thấy mũi tên của Liễu Tương Kỳ phá vỡ trời cao, xung quanh mũi tên sinh ra áp lực gió to lớn, trong nháy mắt mũi tên rơi xuống đã sinh ra lực sát thương kinh người. Theo một tiếng nổ ầm vang, những tù phạm xung quanh Triệu Khách là người gặp xui xẻo đầu tiên, thân thể yếu ớt không chịu nổi lập tức bị nghiền thành thịt nát, nổ tung trong không khí. Chết chắc, mấy vị đồng tộc bên cạnh Liễu Tương Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, không sợ một mũi tên này không giết chết tên kia, nhưng nụ cười của bọn họ cũng chỉ mới nhếch lên, một tiếng hổ gầm chấn động tinh thần của bọn họ. Ngao! Trong không khí bốc lên huyết vụ, đã thấy một bóng đen và một tiếng lao ra từ trong huyết vụ. Là hổ, là người. Tốc độ nhanh làm người ta líu lưỡi. E rằng ở đây chỉ có rất ít người có thể miễn cưỡng thấy rõ rốt cuộc bóng đen kia là cái gì. Thật nhanh, hán tử trung niên bên cạnh Hình Thiên Ly nhíu mày, hắn ta nhìn rõ, tốc độ của tên này đã nhanh đến mức làm người ta giật mình. Chỉ là chưa từng nghe nói có loại thần thông này. Giết, đều nói long từ vân, hổ từ gió. Một tiếng giết này của Triệu Khách cuốn lên một luồng gió tanh hôi. Ép người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, Phách Vương Hổ Bí đột nhiên bị Triệu Khách kích hoạt, chỉ có điều mục tiêu lại là mũi tên mà hắn bắn ra, chỉ thấy tốc độ mũi tên bay thấp giữa không trung kém xa tốc độ của Triệu Khách, một bước xa chỉ thấy hắc hổ dẫm lên mép cổng thành chạy gấp. 500 450 350 Trong lúc lao nhanh, mỗi một bước của Triệu Khách đều tính toán khoảng cách với nhau. Muốn xông quan, thấy hành động của Triệu Khách. Cặp mắt tam giác của Liễu Tương Kỳ lóe ra vẻ dữ tợn, giơ trường cung trên tay lên, nhắm cung tiễn vào Triệu Khách, chỉ là lúc này đã thấy Triệu Khách ngẩng đầu thật mạnh, đồng tử đen trắng rõ ràng lấp lóe sát khí lạnh lẽo nhìn về phía Liễu Tương Kỳ, khiến Liễu Tương Kỳ cảm thấy da đầu run rẩy, chỉ nghe tiếng hổ khiếu lại vang lên, tiếng động chấn sơn giả. Triệu Khách lại kích hoạt Phách Vương Hổ Bí tấn công lần hai, chỉ có điều lần này mục tiêu kích hoạt là Liễu Tương Kỳ trốn ở cổng thành, tòa cổng thành này quá cao. Cộng thêm khoảng cách với mặt đất vượt xa phạm vi xông vào của Phách Vương Hổ Bí. Mũi tên thứ nhất của Triệu Khách là vì có thể để hắn nhanh chóng xông lên thành tường, chỉ đợi đủ khoảng cách, lại kích hoạt tấn công lần hai, trong chốc lát chỉ thấy bóng dáng Triệu Khách mơ hồ, như một con mãnh hổ đi ngược gió. Không tốt, sát khí tốc thẳng vào mặt khiến Liễu Tương Kỳ như thấy một con mãnh hổ nhìn chằm chằm vào hắn ta đi tới, loại khí tức bá chủ sơn lâm kia lại khiến trán hắn ta đổ một tầng mồ hôi lạnh. Trong thoáng chốc tinh thần ngơ ngác, còn muốn bắn giết Triệu Khách cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, nhưng lúc này Liễu Tương Kỳ lại híp mắt, đột nhiên lui về sau một bước, lạnh lùng nói, có gian tế mơ tưởng xông quan, mọi người cùng nhau giết hắn, giọng Liễu Tương Kỳ rất lớn, thậm chí là cố ý kêu ra muốn để đám người Hình Thiên Ly phía dưới nghe được. Không biết xấu hổ, Hình Thiên Ly tức đến mức ngực sắp nổ tung, sao một người có thể khốn nạn đến trình độ này? Chương 852 Hắc đấu, 2 Đã nói sẽ đơn đấu, kết quả lúc này đột nhiên muốn chơi quần ẩu, đối phương chỉ là một tên mọi rợ, cho dù là một tên mọi rợ thượng đẳng vạn người không được một, nhưng đối mặt với Liễu Tương gia quần ẩu cũng là chết chắc. Ông ông! Lưỡi đao lạnh băng chỉnh tề rút ra, cả đám chỉ chờ trong nháy mắt Triệu Khách xông lên mép cổng thành, sẽ chặt tên này thành thịt nát. Tất nhiên Triệu Khách cũng nghe được lời nói của Liễu Tương Kỳ, chỉ là hắn không giảm tốc độ, cũng không giải trừ tấn công, ngược lại khuôn mặt đen sì tăng tốc. Xong đời, hán tử trung niên không khỏi lắc đầu tiếc hận vì Triệu Khách. Hắn ta nhìn ra được, trạng thái của Triệu Khách cũng không tốt lắm, vừa rồi một mũi tên của Liễu Tương Kỳ cũng không lấy mạng hắn, nhưng cũng làm hắn bị thương không nhẹ. Mũi tên đâm vào từ xương sườn, xuyên qua bụng, dù mũi tên vừa rồi tránh né điểm yếu hại nhưng một mũi tên này vẫn lấy nửa cái mạng của hắn. Tên mọi rợ hoàn toàn không thèm quan tâm mạng sống, đánh cược với Liễu Tương Kỳ một lần. Nhưng Liễu Tương Kỳ không biết xấu hổ như vậy, hiện tại tên mọi rợ này cũng không chạy kịp, thật sự cảm thấy tiếc hận vì Triệu Khách. Ha ha ha, ngươi muốn chết. Trong nháy mắt thấy Triệu Khách xông lên cổng thành, lưỡi đao sáng loáng đón đầu chém xuống Triệu Khách, 6-7 chuôi đại đao đã tính sẵn tất cả khả năng tránh né của Triệu Khách. Cũng muốn loạn đao chặt tên mọi rợ Triệu Khách thành thịt vụn. Ngươi muốn chết là ngươi. Trong nháy mắt lưỡi đao tới người, Triệu Khách căm tức nhìn Liễu Tương Kỳ, khoảng cách của hai người chỉ chưa đến 10 mét, chỉ thấy Triệu Khách vung tay ném ra một lá cờ, năng lực đặc thù hắc đấu của con tem vũ khí đại sư đã bị Triệu Khách quyết đoán kích hoạt. Năng lực đặc thù 2, hắc đấu tiêu hao 10 điểm bưu điện khởi xướng hắc đấu với mục tiêu trong vòng bán kính 10 mét xung quanh ngươi, xung quanh các ngươi sẽ hình thành bình chướng đặc thù ngăn cách ngươi còn lại. Trong bình chướng, chỉ cho phép hai người các ngươi sinh ra tổn thương với đối phương, không phải nhân vật người đưa thư không thể cắt đứt hắc đấu, chú thích, sau khi kích hoạt hắc đấu, không thể tự giải trừ, trừ khi có một bên chết. Chỉ thấy đại kỳ màu đen không gió pháp phới, trong nháy mắt, một tầng bình chướng vô hình cưỡng ép đẩy ra cả đám người Liễu Tương gia xung quanh, lưỡi đao chém xuống, chẳng những không làm Triệu Khách bị thương chút nào, ngược lại khiến người Liễu Tương gia tộc xung quanh chấn nứt gan bàn tay. Thứ gì? Liễu Tương Kỳ vô thức muốn trốn nhưng sau khi chạm đến bình chướng lại bị gãy trở về. Còn chưa chờ Liễu Tương Kỳ lấy lại tinh thần, Triệu Khách đã lao xuống trước mặt Liễu Tương Kỳ. Một quyền nện vào bụng dưới của Liễu Tương Kỳ, uy lực của một quyền này có hiệu quả tăng thêm của Phách Vương Hổ Bí, lực đạo lớn đến kinh người, đánh một quyền xuống, cả khuôn mặt Liễu Tương Kỳ đều vặn vẹo thành một đoàn. Trong bụng Liễu Tương Kỳ truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, nước mắt nước mũi khó mà kiềm chế trào ra. Hắn ta còn đang lớn tiếng kêu gọi, để tộc nhân lập tức xử lý tên mọi rợ này. Đột nhiên cảm thấy bụng truyền đến một luồng khí cực kỳ lạnh buốt, luồng ý lạnh này thế như chẻ tre ngược dòng mà đi, mãi cho đến vị trí yết hầu. Liễu Tương Kỳ đang sợ hãi cùng đau đớn kịch liệt ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một đôi mắt hổ như có ngọn lửa thiêu đốt. Không đợi hắn ta kịp chống đỡ, Triệu Khách nện một quyền vào khuôn mặt không hề đẹp trai kia. Tiếng xương vỡ vụn cạch một tiếng, khiến cả đám người xung quanh không khỏi lau mồ hôi lạnh vì Liễu Tương Kỳ. Tuy Liễu Tương gia có cung thuật kinh người nhưng hai cánh tay quá dài, nhất định bọn họ không am hiểu cận chiến. Bị Triệu Khách áp sát khoảng cách gần như thế hoàn toàn không có vẻ phách lối kiêu căng như trước đó, bị Triệu Khách một tay túm tóc, nắm đấm như là thiết chù y, nện từng quyền trên mặt hắn ta. Đánh, đánh chết con chó đẻ này. Hình Thiên Ly đứng phía dưới vùng nắm đấm, hận không thể xông lên đánh thêm hai quyền. Về phần người Liễu Tương gia, từng người sợ đến vỡ mật, cách bình chướng bọn họ không biết đây là thần thông gì, chưa từng nghe đến. Nhưng nện thế nào cũng không nện ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên mọi rợ trước mắt, coi như đống cát hung hăng quẳng xuống đất. Dừng tay. Ngươi gây họa lớn rồi, Liễu Tương gia chắc chắn diệt cả tộc ngươi, có người đứng bên ngoài hung dữ uy hiếp, chắc chắn Liễu Tương gia sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay, chỉ cần điều động một vị cao thủ chân chính. Trong vòng một đêm có thể bảo đảm đầu toàn tộc đối phương bị treo ở trên tường thành. Nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tên tộc nhân Liễu Tương gia kia, thấy Triệu Khách dừng tay, cả đám người Liễu Tương gia không khỏi thở dài một hơi, nhưng rõ ràng Liễu Tương Kỳ nằm trên đất đã bị đánh mất ý thức, cả khuôn mặt trong máu me đầm đìa giống Triệu Khách, chỉ có điều sự khác biệt trong đó là, Triệu Khách chỉ bị máu tươi nhuộm đỏ, Liễu Tương Kỳ thì hoàn toàn bị đánh rách thịt vô cùng thê thảm. Mọi rợ, ngươi mau thả hắn ra, chúng ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Có người cố gắng khiến giọng nói chậm lại, khẽ khuyên nhủ. Chương 853 sảng khoái đương nhiên cũng có người nói ra giọng điệu khác biệt, hung hăng nói, hừ, lần này tha cho ngươi, coi như ngươi được lợi, theo ý ta phải dập đầu thêm mấy cái còn tạm được, dập đầu thì thôi đi, lần này cũng là chúng ta không đúng, ngươi thả hắn còn dễ nói, chỗ ta còn có một số thuốc, có thể chữa trị vết thương cho ngươi, nếu không thương thế của ngươi nặng như vậy, e rằng sẽ để lại mầm bệnh. Ta thấy ngươi cũng được coi là một nhân tài, vậy đi, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, ngươi gia nhập Liễu Tương gia chúng ta làm gia nô, sau này cũng không lo ăn mặc, coi như phúc khí. Hai bên, một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng, chỉ hy vọng Triệu Khách đừng kích động. Bọn họ lo lắng cuối cùng đối phương chỉ là một trên mọi rợ, chẳng may đầu óc con hàng này không chuyển biến, không hề cố kỵ đánh chết Liễu Tương Kỳ, bọn họ trở về cũng khó có thể ăn nói. Thả con mẹ ngươi, từ lúc nào Liễu Tương gia các ngươi dễ nói chuyện như vậy, không phải vừa nãy còn kêu gào ghê lắm sao, tiếp tục đánh, đánh con hàng này tàn phế cho ta, tính cho lão tử. Hình Thiên Ly chỉ lo việc này không đủ lớn, đứng dưới cổng thành quát to, thế nhưng... Lúc này Triệu Khách lại ngừng thật, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một bình sinh mệnh dược tề từ trong sách tem, rót hết vào trong miệng, một tay gãy đầu mũi tên trên bụng, rút mũi tên trên bụng ra, phốc. Máu tươi trộn lẫn thịt nát chảy ra ngoài theo vết thương của Triệu Khách, hình ảnh hung hãn khiến rất nhiều thủ vệ nhìn Triệu Khách với ánh mắt đầy thiện cảm, đối với một chiến sĩ, vết thương là hung chương vinh dự, chỉ có thể trạng cường tráng mới có thể tiếp nhận những hung chương ca ngợi này. Cái gì? Thể trạng không mạnh cũng có thể, đương nhiên có thể, nhưng một đao sẽ chém chết gà yếu, ngươi trông cậy ai khen ngợi hắn ta, chỉ thấy Triệu Khách rút mũi tên ra tiện tay ném sang một bên, hô hấp dần trở nên vững vàng, cúi đầu nhìn Liễu Tương Kỳ bên chân, yên lặng lấy ra một cái chú y nhỏ đỏ tươi từ trong sách tem của mình, ngươi làm gì? Thấy hành động của Triệu Khách, một đoàn người Liễu Tương gia lập tức căng thẳng, Triệu Khách cầm cái búa này trên tay, chất lượng cái búa bình thường này cũng không tệ lắm. Chỉ là không biết dính máu của bao nhiêu người khiến cây búa này biến thành màu đỏ thẫm, đặc biệt chui búa tỏa sáng đỏ tươi, đã sớm nhìn không ra màu sắc ban đầu. Dưới ánh mặt trời, đầu búa này khúc xạ ánh sáng lạnh huyết sắc như chụp lên một tầng sương mù mơ hồ. Làm gì? Ta cảm thấy móng tay hắn quá dài, giúp hắn sửa móng tay được không? Sửa móng tay dùng cái búa. Ngươi tưởng chúng ta là đứa ngốc. Triệu Khách lạnh lùng nghiêm mặt, lười nói nhảm với bọn họ, vùng cái búa. Một búa nện vào ngón tay Liễu Tương Kỳ, lập tức nghe két một tiếng. Huyết nhục nổ tung, chỉ thấy cả ngón tay bị Triệu Khách đập nát lưa thưa, đừng nói móng tay, ngay cả xương cốt trong ngón tay cũng bị nện ra. Lúc đầu Liễu Tương Kỳ bị Triệu Khách đánh hôn mê bất tỉnh, lúc này lại đau đến giật mình tỉnh lại, đợi đến khi thấy Triệu Khách giơ cái búa lên, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Ánh mắt cay nghiệt như chảy ra ngoài, thét to, ta muốn giết toàn tộc ngươi. Tốt. Triệu Khách trả lời dứt khoát, liên tiếp bốn búa đập xuống phanh phanh phanh phanh, cảm giác kia như hoạt động đập trứng vàng trong trung tâm thương mại, đập một cái khó chịu, đập hai cái không đủ, muốn đập thì phải đập liên tiếp, đừng quan tâm ném ra cái gì, chỉ cần mỗi cảm giác này, tay đứt ruột xót, huống chi một thần xạ thủ không có ngón tay còn tính là thần xạ thủ cái gì, mắt Liễu Tương Kỳ tối sầm lại, không biết tức giận tận tim hay đau quá lợi hại, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Khách, há hốc mồm. Còn chưa nói ra câu gì đã hôn mê. Ngươi điên rồi, những người Liễu Tương gia này bắt đầu phát điên, liều mạng đánh vào bình chướng xung quanh, muốn xông vào cứu người. Tuy con tem hắc đấu này không phải tem bạch ngân gì đó, cũng không phải tem hệ không gian hiếm có. Nhưng quy tắc của nó rất bá đạo, không chết một người không thể rời đi. Người bình thường muốn phá vỡ tử đấu trường này, thật sự mơ tưởng hão huyền. Ngay cả bản thân Triệu Khách, không giết chết Liễu Tương Kỳ đừng mong rời khỏi nơi này. Huống chi là những công tử quý tộc đến lăn lộn kiếm quân công này. Nhanh, các ngươi đang làm gì, đừng đứng đó, nhanh đến giúp đỡ. Có người quay đầu gọi những binh lính kia, nhưng những binh lính này không nhúc nhích như tượng bùn. Càng có thủ lĩnh trực tiếp nghiêng đầu đi, coi như không nghe được. Nơi này là thành quan đại hạ, đám công tử bọn họ có thể tới nơi này kiếm quân công, vơ vét chút chiến tích, xong trở về nhận một nửa chức quan viên. Đây là cách làm mà giữa các đại gia tộc ngầm thừa nhận. Dù sao một gia tộc lớn như vậy sẽ có mấy tên vô dụng, hết lần này tới lần khác làm quan ở đại hạ lại phải có đầy đủ quân công mới có thể nhậm chức. Cho nên sẽ có mấy tay mơ đến kiếm chút quân công. Muốn kiếm quân công cũng được, nhưng muốn chỉ huy một binh một tốt của đại hạ, lại là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bọn họ không có thực lực đó, cũng không có lực lượng đó. Chương 854 sảng khoái, 2. Đám lão già trong gia tộc sau lưng bọn họ cũng không ngu xuẩn đến mức giao binh tốt tướng sĩ đại hạ vào tay những tên ngu xuẩn này, cho nên những binh lính này hoàn toàn mặc xác bọn họ. Cũng giống như đối xử với Hình Thiên Ly, không có thủ lệnh, không mở cổng thành, mặc cho Hình Thiên Ly đứng ở phía dưới kêu trời mắng đất thế nào, cũng phải ngoan ngoãn chờ ở nơi đó. Thấy những binh lính này đứng im, người Liễu Tương gia mắt lớn trừng mắt nhỏ, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt tốt tốt, ngươi có gan thì đừng đi ra, chỉ cần ngươi đi ra, hôm nay đừng hòng còn sống rời khỏi nơi này. Nhưng đối mặt với lời uy hiếp của bọn họ, Triệu Khách đáp lại rất đơn giản, cưỡi trên người Liễu Tương Kỳ, giơ đầu búa lên phế một tay khác của Liễu Tương Kỳ. Tiếp tục, Triệu Khách lấy ra một cái tẩu thuốc từ trong sách tem, đốt thuốc lá sợi ngồi trên đầu Liễu Tương Kỳ, mắt lạnh nhìn đám tộc nhân của Liễu Tương Kỳ. Một tay khác ước lượng đầu búa, hôm nay bọn họ mắng một câu, hắn sẽ nện đứt một cục xương dưới mông con hàng này. Thấy cứng rắn không được, cả đám người Liễu Tương gia chỉ có thể đổi giọng. Đương nhiên, điều này cũng khiến các chiến sĩ xung quanh khinh bỉ sâu sắc. Thậm chí thỉnh thoảng có người xung quanh mắng, Phi, ngươi là đồ hèn nhát. À, ngươi làm gì? Này, sĩ có thể chết không thể nhục, ngươi đừng cởi quần. Lúc này, tiếng thét chói tai của Liễu Tương gia khiến một đám binh sĩ vốn không muốn nhìn nhiều nhau nhau ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy Triệu Khách rút một túi thuốc, bắt đầu lục lọi ở trên người Liễu Tương Kỳ. Không chỉ cởi ra quần áo của con hàng này, ngay cả quần cộc cũng không bỏ qua, nhưng tìm một vòng, Triệu Khách cũng không tìm được thứ gì đáng tiền, chỉ tìm được mấy khối ngọc thạch vuông vức. Phi, ta còn tưởng ngươi là vương quyền hiển quý gì đó, chỉ những thứ này còn chưa đủ để ăn mày phát tài. Lúc Triệu Khách lẩm bẩm còn thuận tay thu lại những ngọc thạch này, khiến đám người Liễu Tương gia không còn gì để nói. Những ngọc thạch tứ phương đó, một mảnh cũng là ba lượng, ngọc tiền thượng đẳng có thế bằng phụng tiền một năm của quan quân đại hạ bình thường, thế này còn bị mắng nghèo kiết hủ lậu. Thật sự không biết, bọn họ nên nói giả nhân này tầm mắt quá cao, hay tên này không biết nhìn hàng. Cứ rằng có một lúc như vậy, vết thương trên người Triệu Khách cũng bắt đầu khôi phục hơn phân nửa, đừng thấy máu me đầm đìa. Nhưng năng lực khôi phục của Triệu Khách mạnh kinh người, lại có tinh hoa nhân sâm bổ sung, lúc này vết thương ở bụng đã sinh ra một tầng vảy máu. Tiểu huynh đệ, ngươi nói một câu đi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ngươi? Cuối cùng người Liễu Tương gia hơi mất kiên nhẫn, cứ kéo dài như thế, với thương tổn của Liễu Tương Kỳ, sợ là dùng dược cao thượng đẳng cũng đừng hòng nối liền một lần nữa. Mặc kệ nói thế nào, Liễu Tương Kỳ là đích tôn của Liễu Tương gia bọn họ, nếu thật sự phế đi, bọn họ trở về cũng không ăn được quả ngon, e rằng không cần suy nghĩ nhậm chức làm quan. Đơn giản, ta muốn. Triệu Khách thuận tay cầm cây cung bên cạnh Liễu Tương Kỳ lên, nói được một nửa chỉ thấy Triệu Khách chỉ vào tên bắn giết hắn sớm nhất, nói, ta muốn hắn. À! Mọi người quay đầu lại, ánh mắt nhìn sau lưng, đột nhiên chỉ nghe rắc một tiếng xương vỡ vụn, lại quay đầu nhìn, đã thấy cái búa Triệu Khách đập vào gáy Liễu Tương Kỳ. Một chù y đập xuống. Vật đỏ trắng dính vào đầu búa của Triệu Khách, đừng nói là Liễu Tương gia, ngay cả Hình Thiên Ly phía dưới cũng choáng váng, hoảng sợ hô lên trong lòng, mã mẹ nó, giết thật. Từ sau khi hắn kích hoạt hắc đấu, Triệu Khách không có ý định để Liễu Tương Kỳ còn sống. Không sai, giết tên này chắc chắn sẽ khiến Triệu Khách gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí muốn tiếp tục làm nhiệm vụ sau đó cũng rất khó khăn. Gần như làm rối loạn toàn bộ tất cả kế hoạch trước đó của hắn. Phong cách này hoàn toàn không giống kiểu biết ẩn nhẫn tiến lùi như Triệu Khách trước đó. Nhưng lúc này cảm giác của Triệu Khách hoàn toàn khác với trước đó, lo lắng nhiệm vụ và hoàn cảnh, từ khi tiến vào không gian khủng bố, Triệu Khách luôn phải kiềm chế, phải nhẫn nại. Hiện tại không để ý tất cả giết chết Liễu Tương Kỳ, phá hủy kế hoạch lúc trước, Triệu Khách không cảm thấy hối hận vì điều này, hít thật sâu mấy hơi, ánh mắt dần khôi phục vẻ thư thái, nhưng trong lòng hắn lại hiện ra một loại cảm giác phong phú kỳ dị. Cứ như không gian khủng bố trước đó hoàn toàn sống uổng. Lúc này cảm giác muốn làm gì thì làm lại. Sảng khoái như thế. Giết hắn. Một chù y này của Triệu Khách không phải đập vào trên đầu Liễu Tương Kỳ, mà là đập vào trong lòng Liễu Tương gia, những người này đừng nói nhậm chức làm quan, trở về không bị đánh chết đã phải cảm ơn tổ tông thần linh phù hộ. So sánh với phản ứng của Liễu Tương gia, hành động của Triệu Khách càng nhanh đến kinh người, ném búa sắt trên tay vào trong sách tên. Triệu Khách một tay túm xác Liễu Tương Kỳ, thả người trực tiếp nhảy xuống từ trên cổng thành. Cổng thành cao như vậy, trực tiếp nhảy xuống từ phía trên, hoặc là thực lực cao cường, hoặc là ngã thành thịt vụn. Chương 855 sảng khoái, 3, chỉ thấy Triệu Khách vung tay ném ra mấy thanh phi đao, sau khi phi đao cắm ở trên vách tường, Triệu Khách nắm chặt hai tay. Rắc rắc rắc, chỉ nghe một tràng tiếng vang căng cứng, từng sợi tơ đao huyết sắc bị Triệu Khách kéo căng, trong nháy mắt Triệu Khách sắp rơi xuống đất. Tốc độ đột nhiên chậm lại. Ngăn hắn lại, thấy Triệu Khách rơi xuống đất, Hình Thiên Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần từ sự ngây người ngắn ngủi. Tuy tác chiến không được, nhưng đầu óc của Hình Thiên Ly cũng không kém, bình thường những gia tộc bọn họ đánh như thế nào cũng không quan trọng, cũng như gia gia Hình Thiên Ly Hình Thiên Ách, trực tiếp dẫn theo 30 vạn thiết kỵ xông vào Vương Đô, suýt nữa sang bằng tộc địa Liễu Tương Gia, thậm chí đánh lão tộc trưởng Liễu Tương Gia răng rơi đầy đất, ném xuống hố phân. Nhưng đánh như thế nào cũng không tới trình độ giết người, cuối cùng tổn thất của Liễu Tương Gia chỉ là một số biệt thự và trân bảo trong bảo khố, phần lớn tộc nhân bị đánh thương tổn, đánh cho tàn phế, nhưng ngoại trừ một người đen đuổi tự ngã chết, không ai chết trên tay gia gia hắn ta. Cũng như vậy, Triệu Khách giết Liễu Tương Kỳ khiến tính chất chuyện này xuất hiện sự thay đổi, nếu hắn ta không làm gì cũng là đồng mưu. Hình Thiên Ly dẫn một đám người đông đúc xông lên, chỉ thấy những người mang rợ kia nghe hiệu lệnh của Hình Thiên Ly, không quan tâm xông về phía trước. Kết quả lại loạn thành một đoàn. Triệu Khách thấy thế nhíu mày, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Hình Thiên Ly, biết tên này đang cố ý làm rối. Trong lòng ghi nhớ ý tốt này, chỉ thấy Triệu Khách lao vào trong đám người mọi rợ kia, dựa vào dáng người thấp bé, chỉ lao đi mấy bước đã trốn ở bên trong. Tên mọi rợ nhà ngươi cũng dám giết Liễu Tương huynh đệ, ngươi đừng chạy. Hình Thiên Ly vừa chạy vừa hô, sợ người khác nghe không được, người Liễu Tương gia nghe vậy nghiến răng nghiến lợi một trận, mắng, cứt chó mới là huynh đệ với ngươi. Làm sao bây giờ, không thấy tiểu tử kia nữa rồi. Tộc nhân Liễu Tương gia nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ thấy những giả nhân kia chen chúc thành một đoàn, không thấy Triệu Khách đâu, lúc này, chỉ nghe một người cắn răng nói, giết chết tất cả. Lúc nói chuyện, chỉ thấy người Liễu Tương gia giơ trường cung trên tay lên, bắt đầu nhắm thẳng vào phía dưới bắn giết, cũng không biết là cố ý hay vô ý, chỉ thấy Hình Thiên Ly vừa nhấc cánh tay lên, một mũi tên bắn thủng cánh tay của hắn ta, kêu thảm nói, ôi chao, đám chó điên các ngươi dám bắn cả lão tử, mặc kệ, mặc kệ. Rút lui. Một hàng giả nhân rút đi theo, chỉ để lại thi thể đầy đất. Đặc biệt là những tù phạm đó, chết thê thảm không còn một móng, về phần bóng người Triệu Khách, cũng không biết đã chạy tới nơi đó. Thấy thế, Hình Thiên Ly cười trộm trong lòng, âm thầm vụng trộm nghĩ, có thể thuận lợi giao nộp nhiệm vụ lần này của hắn. Nhưng lúc Hình Thiên Ly âm thầm cười trộm trong lòng, đột nhiên nghe thấy một giọng nam thô kệch vang lên sau lưng, người kia ghé vào lỗ tai hắn ta nói, ngươi bị thương là giả, ta nhìn rõ ràng. Ngươi còn cố ý thả hai tên kia chạy đi. Hình Thiên Ly ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía hán tử trung niên, lúc này chỉ thấy trên khuôn mặt cương dương của hán tử trung niên đang mỉm cười, hít mắt không có ý tốt nói, không có việc gì, ta giữ bí mật giúp ngươi. Lúc nói chuyện, chỉ thấy hắn ta xách Hình Thiên Ly lên tấn mãnh long, xoay người ngồi lên tấn mãnh long, hô, Hình Thiên Ly bị trọng thương, ta dẫn hắn về doanh địa trị liệu, các ngươi trở về theo đường cũ, ta đi trước một bước. Vừa nói xong, Hình Thiên Ly còn chưa kịp phản kháng đã bị hán tử trung niên che miệng lại, hai chân đạp vào tấn mãnh long, chỉ thấy tấn mãnh long nhanh chóng chạy trở về, nhưng không phải đi đường lớn mà một đầu tiến vào trong bụi cây bên cạnh. Trác. Vẫn là Trác. À, bộ quần áo này cũng không tệ lắm. Trên một đỉnh núi không tên, Triệu Khách ngồi trên tảng đá, một tay cầm nhân sâm tinh đã ăn một nửa. Lột sạch sẽ xác chết Liễu Tương Kỳ, lần này là không còn lại một chút nào. Tiện tay ném xác Liễu Tương Kỳ vào sách tên, chỉ thấy Triệu Khách đã vẽ xong chú phù trên mặt đất, lấy quả cầu sinh mệnh của Liễu Tương Kỳ ra. Bởi vì tên này, hắn đã làm rối loạn tất cả kế hoạch trước đó, vốn định đi theo đội ngũ trà trộn vào Vương Đô, xem có thể tìm ra vị trí của khoa học gia kia hay không. Hiện tại tốt lắm, làm thịt con hàng này, e rằng trong thời gian ngắn hắn không có cơ hội lăn lộn qua cổng thành. Về phần sửa đổi dung mạo trà trộn vào, không phải Triệu Khách không nghĩ tới. Nhưng hình như cổng thành này cũng không phải có thể tùy tiện ra vào, ngay cả Hình Thiên Ly còn đứng chờ ở phía dưới, huống chi là hắn, hiện tại muốn đi vào, cũng chỉ có thể trực tiếp đi qua từ nơi núi rừng hoang mang này. Nhưng không biết vì sao, Triệu Khách luôn cảm thấy đây không phải ý tưởng tốt. Xem thử ngươi biết thứ gì lại nói, chỉ thấy Triệu Khách đặt quả cầu sinh mệnh của Liễu Tương Kỳ ở trên chú phù đã vẽ xong, mặc niệm chú phù, thôi động hóa thai trường sinh chú, theo Triệu Khách thôi động chú phù. Một đoàn xương đen sền sệt như chất keo bọc vào quả cầu sinh mệnh của Liễu Tương Kỳ. Chương 856 Thuyền phu ngươi dám giết ta, Liễu Tương gia ta nhất định phải diệt toàn tộc ngươi chôn cùng. Chỉ thấy xương đen lăn lộn lộ ra khuôn mặt Liễu Tương Kỳ, như còn đang ương ngạnh chống cự, giết đã giết, còn nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Khách nói xong hai tay kết ấn gia tăng cường độ, trong chốc lát chỉ thấy xương đen bắt đầu cuốn lên, khuấy mặt Liễu Tương Kỳ thành một đoàn tương hồ. Duy chỉ có cái há miệng ra vẫn bất động, gào thét chói tai với Triệu Khách, ta nguyền rủa ngươi, lấy danh tổ tiên Liễu Tương gia nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa. Phi, Triệu Khách không chờ hắn ta nói hết lời, há miệng nhổ nhân sâm tinh còn dư một nửa vào trong Liễu Tương kỳ, ngăn chặn hắn ta nói nhảm tiếp, cũng không lâu lắm, chỉ thấy một cái cuốn rốn dần thành hình, linh hồn Triệu Khách nhô ra từ trên trán, một phát nuốt linh hồn Liễu Tương kỳ vào. Trong chốc lát rất nhiều mảnh vỡ ký ức bắt đầu hiện ra trước mặt Triệu Khách. Trong tin tức rất to lớn, Triệu Khách ngồi trên tảng đá tròn nửa ngày mới tiêu hóa sạch sẽ toàn bộ những tin tức này, xem ra chỉ có thể đi đường vòng. Sau khi Triệu Khách chỉnh lý tốt những tin tức lấy được từ linh hồn Liễu Tương Kỳ, ngồi dưới đất chìm vào suy nghĩ, dựa theo trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, 10 vạn núi rừng liên miên xung quanh thành quan hoàn toàn là một mảnh man hoang. Đã từng có lê tộc Hắc Hải nghĩ tới việc vượt núi đánh lén đại hạ, kết quả 20 vạn đại quân đi vào, chỉ còn chưa đến 1000 người sống chạy về. Tử thương nặng nề, khó mà suy đoán, nhưng điều này cũng phải nhìn vận khí, có đôi khi vận khí tốt cũng có người bình an vô sự đi qua núi lớn. Về phần thành quan, Triệu Khách đã không nghĩ đến nữa, lần này hắn giết Liễu Tương Kỳ, lấy thế lực của Liễu Tương gia, e rằng không lâu nữa sẽ điều động cao thủ đuổi giết hắn. Dù hiện tại hắn Dịch Dung cũng chưa chắc có thể lừa gạt trà trộn vào thành. Nếu lần này bị phát hiện, không ai có thể đánh yểm trợ giúp hắn, để hắn ung dung chạy trốn. Cho đến lúc đó, hắn thật sự là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Chắc vận khí của ta không tệ như vậy, Triệu Khách xoa cằm, suy nghĩ sâu xa. Tuy Ngũ Quỷ luôn gọi hắn là tên đen đuổi, nhưng nói tóm lại Triệu Khách cảm thấy vận khí của hắn cũng không tệ. Cộng thêm trên tay hắn có 3 con tem bạch ngân, tự nhiên chi nộ, phách vương hổ bí và tam vĩ hồ ly này, hắn chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối trong núi rừng. Dù gặp được nguy hiểm, mặc dù không phải là đối thủ, cũng có thể có cơ hội chạy trốn giữ mạng, tính thế nào cũng tốt hơn vượt quan. Triệu Khách càng nghĩ, dự định đi xuyên qua núi rừng, hơi sắp xếp một chút, chỉ thấy Triệu Khách mặc quần áo của Liễu Tương Kỳ lên giáp trụ trên người hắn. Bộ quần áo này không tệ. Không biết làm bằng vật liệu gì, sờ lên cảm giác lạnh băng, dựa theo cách nói của Liễu Tương Kỳ, trên bộ quần áo này có một loại khí tức đặc thù có thể ngăn cản độc trùng tới gần, đồng thời không sợ nước lửa, là một món bảo bối không tệ. Về phần những ngọc tiền mà hắn tìm được trên người Liễu Tương Kỳ, Triệu Khách không có kế hoạch nhưng dựa theo phép tính của vị diện này, số tiền kia cũng không phải một số lượng nhỏ, là Liễu Tương Kỳ dựa vào sự tiện lợi của thành quan từ đó vớt lấy chỗ tốt. Nói tóm lại cũng không tệ lắm. Về phần Rainer, lần này Triệu Khách chạy trốn giữ mạng, tất nhiên không thể dẫn theo hắn ta, nhưng hắn ta chỉ cần lăn lộn trong những người mang rợ kia, Triệu Khách nghĩ cũng chưa chắc đã có rắc rối gì, huống chi hắn cũng không tiện dẫn theo hắn ta. Theo trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, Triệu Khách đi về phía đông, đợi đi đến một chỗ rừng núi, từ xa đã thấy một tòa thôn trấn bỏ hoang. Tòa thôn trấn này cũng đã sớm bỏ phế, Triệu Khách không biết nguyên nhân bỏ hoang cụ thể. Nhưng trong trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, mấy năm trước nơi này vẫn là một thành trấn khá lớn, vì gần hồ, thương thuyền qua lại đều sẽ đi qua từ bên này. Tòa thành trấn này cũng dựa vào gió đông thương thuyền, vô cùng phồn hoa. Sau đó không hiểu sao lại phế bỏ. Triệu Khách đi đến bên này là vì Liễu Tương Kỳ nghe nói rất nhiều hắc thương buôn lậu một số hàng cấm, thường đi từ bên này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sau khi bước vào thôn trấn, Triệu Khách phát hiện thôn trấn này hoang vu hơn hắn nghĩ. Phần lớn phòng ốc đều đã ngã trái ngã phải, nhưng Triệu Khách cũng chú ý tới, hình như tòa thôn trấn này còn có dấu vết người hoạt động, thậm chí Triệu Khách có thể cảm giác được, từ sau khi hắn tiến vào, đã có người nào đó núp trong bóng tối quan sát hắn. Bỗng nhiên, Triệu Khách nghe được một tràng tiếng động, đi theo hướng tiếng động có mấy thuyền phu vây quanh lửa than, từng người cúi đầu không nói lời nào, cũng không có động tác khác, yên tĩnh như một hàng người chết. Triệu Khách tiến lên, hoàng kim đồng trên mắt trái quan sát những người này, nhìn thật kỹ. Người đất, đợi sau khi thấy rõ ràng những thuyền phu thần thái tươi sống này lại là một hàng người đất, Triệu Khách ngạc nhiên. Chương 857 thuyền phu, 2, bởi vì những người đất này làm quá tươi sống, dù là vẻ mặt hay da thịt đều như đang sống, nếu không phải Triệu Khách dùng hoàng kim đồng nhìn, tin tưởng trong chốc lát cũng không nhìn ra những người này được nặng từ bùn đất. Tiếng đánh càng ngày càng gần, sau lưng bọn họ có một căn phòng nhỏ gần bờ sông, tiếng đánh lại truyền đến từ bờ sông. Sau khi đi qua, chỉ thấy một thuyền phu mắt mù đang cầm một khúc gỗ trên tay, đánh bùn vừa móc ra từ bờ sông. Xung quanh trưng bày đủ loại đồ nặng từ bùn đất. Không chỉ có người, còn có động vật, dã thú, rất sống động, sinh động vi diệu. Ai? Tuy thuyền phu bị mù nhưng lỗ tai nhạy cảm dị thường, tiếng bước chân của Triệu Khách cực kỳ nhỏ bé như tiếng gió thổi lá rụng, không ngờ thuyền phu có thể bén nhạy phát hiện Triệu Khách như vậy. Người qua đường. Hừ hừ, những năm qua nói là người qua đường thì thôi đi, ngươi muốn trèo núi vào vương đô. Trở về đi, con đường này không dễ đi, đừng kéo cả mạng vào không đáng. Thuyền phu cúi đầu chuyên tâm nắm vuốt buồm trên tay, Triệu Khách cũng không nóng nảy, ngồi trên tảng đá xanh bên cạnh, chậm rãi chờ thuyền phu làm xong tượng đất trên tay. Đó là một con tuấn mã, có thể thấy dáng người tuấn mã thẳng tắp kiêu ngạo, nằm trên tay thuyền phu càng giống đang sống. Móng ngựa vung lên khiến người ta có cảm giác con ngựa này sẽ nhảy dựng lên chạy trốn bất cứ lúc nào. Phát hiện Triệu Khách vẫn chưa đi, thuyền phu thở dài, tiếp tục khuyên, tiểu hỏa tử, ta vừa nói, con đường này vô cùng nguy hiểm, ngươi đừng mạo hiểm. Có đủ không, đưa ta tới đó. Triệu Khách lấy ra một mảnh ngọc tiền to bằng móng tay từ trong ngực, quăng ở trong chén bên cạnh thuyền phu, chỉ nghe tiếng ngọc tiền phát ra tiếng đinh đang trong chén, tiếng kêu trong trẻo như vàng. Điều này khiến vẻ mặt thuyền phu khẽ biến, cẩn thận lục lọi ngọc tiền trên tay một vòng, cười khổ nói, ai, đám người các ngươi cũng không nghe khuyên bảo, đi thôi. Thuyền phu ngoài miệng nói vậy, nhưng một tay khác lại đặt tiền ở trong ngực. Đừng thấy mắt thuyền phu bị mù nhưng động tác lại nhanh nhẹn thuần thục, nếu không phải mắt của hắn ta đã không thấy, Triệu Khách thật sự nghi ngờ tên này có phải một người mù lòa hay không. Triệu Khách đi theo thuyền phu lên thuyền nhỏ. Chỉ thấy thuyền phu cầm một cây cán thuyền, nhẹ nhàng hoạt động cái thuyền nhỏ lướt sang bờ sông bên kia. Thuyền phu vừa chèo thuyền vừa nói, tiểu hỏa tử, nơi này rất nguy hiểm, đặc biệt là một số yêu quái ăn tươi nuốt sống, một mình ngươi đi qua đó rất nguy hiểm. Triệu Khách quay đầu nhìn về phía thuyền phu, ánh mắt đánh giá thuyền phu từ trên xuống dưới, nguy hiểm cỡ nào. Thuyền phu suy nghĩ một chút nói, ta đưa rất nhiều người qua đó, nhưng những người này không một ai sống lâu, chứ đừng nói đến việc quay lại bên kia. Triệu Khách thở sâu, con mắt nhìn chằm chằm thuyền phu, ánh mắt dần híp lại thành một đường thẳng nói, cho nên đây là lý do ngươi ăn bọn họ. Vẻ mặt thuyền phu cứng đờ, trong lúc nhất thời bị chặn cổ họng, há hốc mồm không biết tiếp theo nên nói cái gì. Qua một lúc lâu, trên khuôn mặt cứng nhắc mới miễn cưỡng nở một nụ cười, ngươi nói cái gì, ta chỉ là một thuyền phu. Triệu Khách đứng lên gật đầu, không phủ nhận cách nói của thuyền phu, tiếp tục bổ sung, là một thuyền phu thích giết người ăn thịt, thuận tiện dùng cho cốt làm thành tượng buồm. Từ lúc đến gần, Triệu Khách thấy những tượng buồm kia đã phát hiện điều không bình thường, thoạt nhìn là tươi sống sinh động, nhưng khi Triệu Khách dựa vào hoàng kim đồng nhìn kỹ, oán khí trên tượng buồm cũng khiến người ta ngạc nhiên. Cẩn thận nhếch mũi khẽ ngửi, thậm chí Triệu Khách còn ngửi được mùi máu tanh nồng nặc trên những tượng buồm này. Ngoại trừ cái đó ra, còn có lớp ngụy trang của thuyền phu này cũng có một đống vấn đề. Ở nơi rách nát này, mắt còn bị mù, hắn ta kiếm sống thế nào? Nhìn khí sắc còn hồng nhuận phơn phớt như thế, dáng vẻ trung niên phúc hậu. Không phải giết người cướp của, có thể sống thoải mái như thế, có quỷ mới tin. Lúc đầu Triệu Khách vẫn không nghĩ rõ ràng, rốt cuộc một thuyền phu mắt mù làm thế nào giết người cướp của. Nhưng khi đi theo thuyền phu lên thuyền, trong lúc vô tình Triệu Khách nhìn xuống mặt nước, chỉ thấy thuyền phu đứng ở đuôi thuyền nhưng trên mặt nước cũng không có cái bóng của hắn ta. Không phủ nhận, từ trong tượng buồm của ngươi, ta nhìn ra được ngươi là một thuyền phu có theo đuổi. Nhưng trùng hợp là ta cũng giống ngươi, có điều ta chỉ là một đầu bếp, nói một chút đi, ngươi muốn bị kho tàu hay hấp. Triệu Khách liếc mắt nhìn chằm chằm thuyền phu này, ánh mắt đánh giá thuyền phu từ trên xuống dưới, thuyền phu rất quen thuộc với ánh mắt ấy, mỗi lần hắn ta bắt đầu ăn người, thường dùng ánh mắt như vậy. Triệu Khách đã nói đến mức này, thuyền phu còn che giấu thế nào cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa, tiện tay quăng cán thuyền trên tay ra, tuy mắt bị mù nhưng hốc mắt trống rỗng lại càng giống hai cái vực sâu không đáy, nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười nói, vốn dĩ hôm nay ta đã ăn no, định thả ngươi đi qua nhưng ngươi nói nhảm nhiều quá. Chương 858 lương ăn không ngon. Triệu Khách không chờ thuyền phu nói hết lời, đột nhiên giơ bàn tay lên. Súng kiếp công tước gào thét tạo hình phong cách cổ xưa bị Triệu Khách xách trên tay. Nòng súng trống rỗng nhắm thẳng vào đầu thuyền phu, phun ra một ngọn lửa, theo đó là tiếng kêu thảm thiết của thuyền phu. Vốn thuyền phu đã chuẩn bị một bụng lời nói, giọng nói im bặt mà dừng. Rầm, chỉ thấy thân thể thuyền phu lăn xuống nước, máu đỏ nhuộm đỏ một mảng lớn mặt sông xung quanh. Muốn chạy, Triệu Khách hít mắt, hai tay thôi động nhiếp nguyên thủ, chỉ thấy hai bàn tay to bắt một cái ở trên mặt hồ. Một luồng lực hút cường đại lôi kéo, chỉ thấy mặt nước bắt đầu khuấy đảo, Huyết dịch liên tục không ngừng bị Triệu Khách rút ra từ dưới mặt hồ, ngưng tụ thành mấy quả cầu máu lớn. Ngươi khinh người quá đáng. Mặt nước bốc lên, một cái đầu đen gầy bén nhọn nhô ra từ mặt nước, Triệu Khách có thể thấy một hình dáng màu đen sau cái đầu nhỏ này. Thì ra ngươi là một con ba mắt mù. Triệu Khách cách mặt nước, cẩn thận nhìn, nói thầm, nơi này quả nhiên đủ ban sơ, tư nguyên phong phú, ngay cả lão ba cũng có thể thành tinh. Vốn ta không muốn giết ngươi, là ngươi ép ta. Lão ba lắc lư thân thể, đụng vào thuyền nhỏ, sự va chạm này chắc chắn sẽ đụng lật thuyền, chờ đến khi rơi vào trong nước, mặc cho ngươi bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không phải đối thủ của hắn ta. Triệu Khách vừa nói xong, không đợi ba tinh đụng tới, thân thể nhảy lên giữa không trung, thôi động vô tướng kiếm kinh, một đạo kiếm khí chém xuống từ bên trên, thậm chí uy lực còn mạnh hơn trước đó Triệu Khách thúc giục vô tướng kiếm kinh nhiều. Là năng lực đặc thù phách chủ của Phách Vương Hổ Bí, đã bổ trợ thêm cho hắn, ở môi trường tự nhiên, năng lực chủ động công kích của hắn được tăng lên 30%, cộng thêm, bản thân Triệu Khách có kiếm oán gia trì, tạo nghệ kiếm đạo cũng coi là lô hỏa thuần thanh, chém xuống một kiếm, kiếm khí tàn nhẫn sắc bén. Một kiếm chém về phía cổ ba tinh, phát hiện nguy hiểm, lão ba lập tức thu đầu về. Chỉ là hắn ta vừa rụt cổ, lại không ngờ thân thể Triệu Khách vững vàng rơi vào trên vỏ ba của hắn ta, khẽ vươn tay, chỉ thấy sau lưng Triệu Khách hiện ra hư ảnh con tem bạch ngân, tự nhiên chi nộ. Một tay vồ vào không khí, chỉ thấy trong thực vật dưới mặt nước bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành từng sợi tơ xanh, hội tụ trong lòng bàn tay Triệu Khách. Năng lực đặc thù 2, tự nhiên chi mâu sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện kích hoạt, vật thể hệ tự nhiên xung quanh có thể ngưng ra trường mâu, tiến hành bắn ra. Chú thích, tự nhiên chi mâu căn cứ vào cảnh vật xung quanh, kèm theo hiệu quả đặc biệt, ví dụ như sau khi thạch mâu đánh trúng mục tiêu sẽ sinh ra hiệu quả va chạm cực lớn và nổ tung bắn tung tóe. Trường mâu màu xanh bị Triệu Khách đâm mạnh vào vỏ ba dưới nước, lục mâu lập tức nổ tung, kích phát ra hiệu quả đặc biệt của tự nhiên chi mâu, từng cây dây leo màu xanh hoạt bát lan tràn trong nước như là rắn nước chỗ nào cũng có, trong chớp mắt cuốn quanh ba tinh này từng tầng. Một cây không đủ, trong chớp mắt Triệu Khách lại đánh ra 3 cái, trong chốc lát toàn bộ mặt sông bao trùm một tầng dây leo thật dày, cuốn ba tinh giống như bánh chưng, đồng thời không ngừng kéo hắn ta ra khỏi mặt nước. Nhìn tên này bị dây leo cuốn lấy không thể động đậy, Triệu Khách đi lên trước quan sát tỉ mỉ, biểu môi, thịt hơi già. Nghe đến đây, ba tinh bắt đầu giãy dụa liều mạng, nhưng dây leo cuốn quanh người hắn ta thật sự nhiều lắm. Hắn ta càng giãy dụa ngược lại cuốn càng chặt, dần khiến hắn ta hoàn toàn không động đậy được, đáng tiếc. Trong lòng Triệu Khách hơi tiếc hận nhưng không liên quan đến ba tinh, là tự nhiên chi mâu. Triệu Khách để ngũ quỷ thiết kế cho hắn. Sau khi thu thập đủ bộ con tem hệ tự nhiên này, có thể thu hoạch được lực lượng tăng thêm rất khủng bố trong môi trường tự nhiên. Đối phó loại lão ba tinh này, một cây tự nhiên chi mâu đã đủ phong kín toàn bộ mặt sông. Nhưng vấn đề là bộ tem này của hắn còn thiếu một con tem đại địa động mạch, không có con tem hệ tự nhiên này tem tăng thêm, năng lực tem của hắn vẫn không phát huy đến trình độ mạnh nhất. Đừng giết ta, ta có thể đưa ngươi qua sông, có ta trợ giúp ngươi, ngươi mới có thể vượt qua rừng núi phía sau. Không cần, Triệu Khách nhún vai, lúc nói lời này đã cầm búa sắt trên tay, nhưng khoa tay một cái mới phát hiện cái búa này thật sự hơi quá nhỏ với lão ba. Điều này khiến Triệu Khách chỉ có thể bất đắc dĩ thay đổi tuyết cơ tử, từng bước một đi đến bụng ba. Phát hiện tay Triệu Khách dời xuống dọc theo bụng hắn ta, lão ba nản lòng thoái chí, không ngừng phát ra tiếng kêu gào thê lương. Này, lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở miệng gọi ba tinh. Nghe được tiếng gọi của Triệu Khách, trong lòng ba tinh chấn động, dấy lên một chút hy vọng, vội vàng đáp lại, ngươi đổi ý. Triệu Khách ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía ba tinh nói, ngươi lại đoán được, chương 859 không thể ăn, ăn ngươi đi. Nghe được câu nói này của Triệu Khách, ba tinh lập tức vui mừng, chỉ là hắn ta còn chưa mở miệng đã nghe Triệu Khách nghiêm nghị nhìn hắn ta, thịt của ngươi hơi già, hấp hay thịt kho tàu đều không được, ta dự định đổi hầm. Chỉ thấy lời nói của Triệu Khách rơi xuống, tuyết cơ tử trên tay đột nhiên lấp lóe một tia sáng lạnh, bị Triệu Khách đón đầu một đao. Một đao đâm vào khe hở trên bụng ba. Một mảnh đỏ sậm trên mặt sông nhanh chóng bị nước sông rửa sạch. Một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua sương mù mênh mông trước mắt, nghe rầm một tiếng, thuyền nhỏ đụng phải tảng đá bên bờ. Sau khi Triệu Khách nhảy xuống từ trên thuyền, quay đầu nhìn thuyền nhỏ sau lưng, những lớp vỏ vỡ vụn, cùng một số thịt nát và xương cốt kia chưa xử lý sạch sẽ. Dứt khoát một chân đá văng thuyền, mặc cho thuyền xuôi dòng lang thang. Triệu Khách vỗ tay nhìn thoáng qua con ba ba to lớn trong sách tem, suy nghĩ trở nên sinh động. Tuy vỏ ba ba không bằng mai rùa nhưng vẫn rất kiên cố. Triệu Khách thử mấy lần phát hiện dùng súng kíp đánh tới, cũng không để lại một dấu vết nào. Chờ tìm một cơ hội xem có thể làm lá chắn hay không, chắc hiệu quả rất khá. Triệu Khách đang suy nghĩ, đi không bao xa đã nghe phía trước có tiếng cười nói vui vẻ, trong lòng không khỏi đề phòng, ngồi xổm xuống nhìn về hướng tiếng động, chỉ thấy hai nữ hài 18-19 tuổi đang truy đuổi đùa giỡn bên hồ nước. Trên người mặc cái yếm, có thể nhận ra phát triển không tệ. Nửa người dưới ngâm trong ao, mơ hồ có thể xuyên qua ánh nước thấy hai cặp chân trắng thon dài. Lúc này thật sự rất đúng lúc, ánh mắt Triệu Khách đột nhiên nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy bóng đen phía trước nhanh chóng nhích lại gần hai nữ hài. Chỉ nghe phù phù một tiếng nước chảy, nữ hài tuổi tác hơi lớn bên trái đột nhiên trợn ngược mí mắt, thân thể run một cái ngã vào trong lòng mùi mùi của mình, trông như bị dọa sợ. Hắc hắc, tỷ tỷ, các ngươi xem ta bắt được một con lươn cắn các ngươi. Trong nước, chỉ thấy nam hài lớn khoảng 8-9 tuổi đứng lên từ trong nước, trên tay nắm lấy một con lươn thô như ngón cái, chợt đặt con lươn ở bên miệng, há miệng trực tiếp gặm đầu con lươn xuống, vẻ mặt thỏa mãn bắt đầu nhai nuốt thịt ở trong miệng, nhưng chẳng mấy chốc lại thấy khuôn mặt nam đồng nhăn nhó, phi, sao con lươn này lại tanh như thế? Cút sang một bên. Nhìn đại tỷ đã hôn mê bất tỉnh, nhị mùi cầm một tảng đá nện vào trên đầu nam đồng, tảng đá đập xuống, chỉ nghe cạch một tiếng, nam đồng lắc đầu bĩu môi, ném con lươn trên tay ra, chợt không vui đi sang bên cạnh. Triệu Khách trốn trong bụi cỏ, hoàng kim đồng trên mắt trái đảo qua, chỉ thấy ba tên này không có một ai là người. Đợi thấy nam đồng đi vào trong bụi cây, hai mắt Triệu Khách híp lại, sau khi kích hoạt tự nhiên chi tức giấu thân thể ở trong bụi cây, đi theo sau lưng nam đồng. Trên đường, chỉ nghe nam đồng vừa đi vừa mắng, hừ, thật sự là cái đuôi con rùa, coi mình là huyền vũ thật chắc, phi, chờ A Cha trở về, ta sẽ nói cho A Cha biết, gả các ngươi cho lão vương gia phía bắc. Đi không bao lâu, con mắt nam đồng đột nhiên linh lợi đảo quanh, trên khuôn mặt tuổi nhỏ kia xuất hiện vẻ dữ tợn không hợp với tuổi tác, quay người đi đến trước một huyệt động, đẩy cỏ dại xung quanh huyệt động ra, trên mặt nam đồng không khỏi nở nụ cười xấu xa, con mắt đánh giá cái bóng mơ hồ trong động, nói. A Cha nói, muốn chờ ngươi lớn hơn chút, làm con dâu nuôi từ nhỏ cho ta, nhưng hiện tại A Cha vẫn chưa trở lại, có lẽ lại phải chịu đói một lúc lâu, chờ đến lúc đó bọn họ đã đợi không kịp ăn ngươi, không bằng cho ta ăn trước. Chỉ thấy nam đồng nói lời này, nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chóng chui vào trong hang. Triệu Khách đi theo phía sau, từ xa đã nghe thấy một tiếng hét thảm, cẩn thận cất bước đi đến cửa động, chỉ nghe bên trong vang lên tiếng rắc rắc như ăn món sườn. Hắn nghiêng người, nghiêng mắt nhìn vào bên trong. Vừa nhìn đã thấy nam đồng nhào vào trên người một nữ nhân, cái miệng trở nên dài nhỏ bén nhọn, cắn một cái, cắn đứt cổ nữ nhân, đặt đầu sang một bên, ông sát nữ gặm từng miếng một. Chỉ thấy đầu ùng ục ục lăn ra cửa động, lăn đến bên chân Triệu Khách, trên mặt nữ nhân đầy vẻ hoảng sợ, con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Triệu Khách, vẫn là nữ nhân Hà Quốc ăn ngon, da thịt tinh tế tỉ mỉ, thịt ăn xong đặc biệt thơm, so với đám mọi rợ vừa thối vừa cứng trên núi thì ăn ngon hơn nhiều. Chỉ là người này quá xa, không ngon bằng tên vừa ra đời lần trước. Nam đồng ăn say sưa ngon lành ở bên trong, vừa ăn vừa nhớ lần trước ăn hết nữ hài kia, miệng đầy máu tươi chảy ròng, đầu lưỡi liếm qua liếm lại trên môi. Triệu Khách đứng ở bên ngoài nghe cẩn thận, đôi mắt nhìn hai bên, chợt lấy ra cây búa của mình từ trong sách tem, đi vào trong huyệt động. Ăn ngon, ăn ngon. Nam đồng chẹp miệng, hồn nhiên không chú ý tới một đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn ta từ sau lưng. Lúc này, Triệu Khách thở sâu, cúi người khẽ nói bên tai nam đồng, ăn ngon. Ăn ngon, đặc biệt. Ồ, chương 860 không thể ăn, ăn ngươi đi. Hai, nam đồng thuận miệng trả lời một câu, chợt phát hiện không thích hợp, chỉ thấy thân thể hắn ta bất động, đầu đột nhiên quay lại, vừa ngẩng đầu một cái đã thấy một cây búa sắc đỏ hồng, nhắm thẳng cái đầu dưa của hắn ta liên tiếp nện ba cái phanh phanh phanh, đập đầu nam đồng lõm xuống một mảng to, mí mắt trợn một cái. Thân thể ngã mạnh xuống đất. Một lát sau mới thấy xác nam đồng dần biến thành một con ba ba to khoảng cái thớt, đều nói con rùa ngàn năm vạn năm mới có kích cỡ như vậy, Triệu Khách đoán ít nhất cũng vài chục năm. Kích hoạt phệ hồn thuật, rút linh hồn của tên này ra khỏi xác, ngươi đã thích A Cha ngươi như vậy, hôm nay ta sẽ để các ngươi đoàn tụ. Hắn thu lại quả cầu sinh mệnh. Chỉ thấy Triệu Khách lấy đao ra, bắt đầu cắt dọc theo khe hở xung quanh vỏ ba ba, qua một lúc lâu, Triệu Khách thu thập một chút, đi ra từ trong huyệt động. Khóe miệng vô thức mỉm cười, không biết nghĩ đến cái gì, quay người bước đi. Sau khi Triệu Khách quay lại đã không thấy tung tích hai nữ nhân đâu, chắc đã quay về. Đáng tiếc, Triệu Khách thở dài trong lòng, động tác của hắn vẫn chậm một bước, sớm biết vậy xử lý hai tên này trước, lại đi làm thịt tên nhỏ kia. Nhìn sắc trời trên đỉnh đầu, không biết từ lúc nào đã qua giữa trưa, trong rừng cây mịt mờ, dần lên một lớp sương khói. Triệu Khách tiếp tục đi xuôi theo về phía đông, hy vọng có thể nhanh rời khỏi ngọn núi này. Không nhắc đến hai con ba ba này, từ khi hắn bước vào khu rừng này, Triệu Khách luôn cảm thấy cả người mất tự nhiên, nhưng rốt cuộc là nơi nào mất tự nhiên, trong chốc lát Triệu Khách không nói ra được. Nhưng không có cách nào diễn tả loại cảm giác này, khiến Triệu Khách lăn lộn trên dưới cả người rất khó chịu. Đi dọc theo phía đông, cũng không biết đi bao xa đã thấy đỉnh núi xung quanh không thay đổi quá nhiều, Triệu Khách cảm giác hắn đang dậm chân tại chỗ. Đây là vì hắn ý có, tự nhiên chi nộ khiến tốc độ trong núi rừng cực nhanh. Đừng xem phim trên TV, thấy bối gia, đức gia mạo hiểm cầu sinh trông rất nhẹ nhàng. Nếu đổi lại một người bình thường, cho dù không có yêu ma quỷ quái gì, sợ là một người đi trong rừng sâu núi thẳm, không bao lâu tinh thần sẽ hỏng mất. Bởi vì người cứ đi về phía trước sẽ nghi ngờ dãy núi xung quanh, có phải bản thân vẫn đang dẫm chân tại chỗ hay không? Lúc này sự sợ hãi cắn nuốt ngươi từng chút một, một khi mất đi lý trí, tử vong cũng chỉ trong nháy mắt như vậy. Triệu Khách còn tốt, trong núi rừng có tem tăng phúc, hắn sẽ không bị phương diện này ảnh hưởng, nhưng cảm giác đè nén trong lòng vẫn không vung đi được, luôn làm Triệu Khách cảm giác rất không thoải mái. Thấy sắc trời dần tối đen, Triệu Khách mơ hồ thấy phía trước không xa như có ánh đèn. Nhìn phương hướng ánh đèn, Triệu Khách cẩn thận đi qua đó, là một gian trạch viện, rừng sâu núi thẳm, trước không thôn sau không cửa hàng, một tòa trạch viện xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Không sai, suy nghĩ của ngươi cũng là suy nghĩ của Triệu Khách vào lúc này. Ngay lúc Triệu Khách lo lắng có nên đi vào hay không, cửa phòng đột nhiên bị người ta thô bạo đẩy ra, ngay sau đó chỉ nghe sau cửa có giọng một nữ nhân mắng, tên khốn kiếp này, cũng không biết chết ở nơi nào, còn cần ta đi tìm. Theo tiếng mắng chửi, chỉ thấy giày thêu màu hồng bước qua bậc cửa, nữ nhân và Triệu Khách đối mặt với nhau, lập tức ngạc nhiên. Là nàng. Triệu Khách nhìn nữ nhân từ trên xuống dưới, nhớ rất rõ ràng nữ nhân này không phải là nữ nhân tắm rửa trong hồ trước đó sao? Cùng với người nghịch con lương kia. Không ngờ lại gặp được ở chỗ này, dường như nữ nhân cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ đột nhiên gặp một người sống trước cửa nhà. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Khách một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, bàn tay nửa che mặt, giọng nói cũng trở nên khẽ khàng nhẹ nhàng, vị tiểu ca này là người ở đâu, sao lại đi tới đây? Triệu Khách nhìn chằm chằm nữ nhân, cẩn thận đánh giá trên dưới, hầu kết nhúc nhích nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không nhịn được khen ngợi, người này tốt, người này tốt. Vừa nhìn đã biết béo khỏe, thích hợp xào lăng, thêm rượu mạnh, hành gừng tỏi, trước trần nước lại kho tàu. Vừa nghĩ tới đó, con mắt Triệu Khách linh lợi đảo quanh, khách sáo nói, ây, có một thuyền phu đưa ta tới, hình như ta đi lạc đường. Vừa nói xong, chỉ nghe phía sau viện lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, vị nhị muội kia đi ra, sau khi nhìn thấy Triệu Khách cũng cảm thấy ngạc nhiên như đại tỷ nhà mình, nhưng nghe hai chữ thuyền phu. Ánh mắt hai nữ hài phát sáng nhìn chằm chằm Triệu Khách, trong ánh mắt hiện ra vẻ hài lòng. Sắc trời đã muộn, ở bên ngoài vào buổi đêm không an toàn, tiểu ca ca đã tới, trước tiên tạm thời ở lại đi. Tốt tốt tốt, làm phiền, làm phiền. Đương nhiên Triệu Khách cầu còn không được, đi theo hai nữ hài vào trong nhà, vừa đi vừa trò chuyện, đợi sau khi nghe nói Triệu Khách là một vị đầu bếp, hai nữ hài lau miệng cười một tiếng, nói, dưới gầm trời này, hình như chỉ đầu bếp biết ăn nhất. Khách sáo, đa tạ thu lưu, không bằng để ta làm đồ ăn coi như cảm ơn cũng rất tốt.